and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 156, Long Thần Oai. Lam Hiền Vũ tự nhiên cũng cảm nhận được, vì này tại chính mình phá kỷ lục lúc sắp đối mặt đối thủ, lại là theo hồn thú trên đài hội nghị xuống tới, rõ ràng hắn tại hồn thú bên trong địa vị. Định thần nhìn lại, chỉ thấy cái kia trượt trên không trung thân ảnh 10 phần cao lớn, tối thiểu tại hơn 2 mét. Đầu trọc, vai phải bàng trần trụi, kỳ dị nhất chính là, ở trên trán của hắn có một cái sừng, một sừng hướng về phía trước hơi hơi uốn lượn, toàn thân hiện ra là màu đỏ thắm. Dưới nách kết nối nơi cánh tay cùng bên hông cánh cũng là màu đỏ thắm. Đây là cái gì hồn thú tu luyện thành hình người? Xích cầu còn chưa tới, trong không khí hỏa nguyên tố cũng đã bắt đầu trở nên nồng nặc lên, hơi thở nóng bỏng, khiến cho vùng trời bày biện ra sóng nước dập dờn gợn sóng. Nơi hắn đi qua, liền không khí phảng phất đều biến thành màu đỏ nhạt. Lam Hiền Vũ hiểu rõ, đây là nguyên tố nồng đậm đến trình độ nhất định mới có thể xuất hiện dấu hiệu. Kim quang lóe lên, Hoàng Kim Sư Hổ liền lên đài chủ tịch, hơi lắc người, đã biến thành một cái nhìn qua 17, 8 tuổi, có mái tóc dài màu vàng óng, đôi mắt sáng liếc nhìn thiếu nữ bộ dáng. Trong mắt nàng tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Đại Minh cùng Nhị Minh. Đại ba, Nhị ba ba, vì cái gì nhường xích cầu đi à? Đây có phải hay không là có chút quá rồi? Đừng đánh chết người à! Chúng ta không tốt cùng liên bang bàn giao. Xích cầu mạnh bao nhiêu, nàng là rất rõ ràng. 9 vạn năm tu vi, tương lai cơ hồ là nhất định có thể đột phá 10 vạn năm. Có được thượng cổ xích cầu huyết mạch. Huyết mạch độ tinh khiết đã 10 phần tiếp cận với chân long. Trên đầu có một sừng, trời sinh hỏa nguyên tố trưởng khống người, đồng thời có mạnh mẽ thân thể. Một khi phát huy, đất cằn nghìn dặm. Tại 10 vạn năm trở xuống hồn thú bên trong, xem như đứng đầu nhất hồn thú cường giả. Xích cầu càng là Đại Minh dòng chính thuộc hạ, là sớm nhất bị Đại Minh bồi dưỡng ra tới hồn thú một trong. Đối Đại Minh trung thành tuyệt đối. Vấn đề duy nhất liền là tính cách bạo ngược, một lời không hợp liền sẽ đủ. Không phải Đại Minh đè ép, đã sớm xảy ra chuyện. Mà lại xích cầu đối với nhân loại đã biết đều không có cảm tình gì, khiến cho hắn ra tay, rất có thể sẽ không phân rõ nặng nhẹ. Một phần vạn thương tổn tới Lam Hiên Vũ, lại là Hoàng Kim Sư Hổ không nguyện ý thấy. Cô nàng, ngồi đi, chờ lấy xem chính là. Đại Minh mỉm cười, cũng không nhiều làm nói rõ lý do. Chẳng qua là ra hiệu nàng tại bên cạnh mình ngồi xuống. Đối với hôm nay chỉ huy, Hoàng Kim Sư Hổ Kim Ni biểu hiện hắn còn là vô cùng hài lòng. Hiện tại trận này trọng yếu nhất, nhưng cũng không cần tiếp tục chỉ huy. Lam Hiền Vũ sắc mặt nghiêm túc, đối mặt từ trên trời giáng xuống Hoàng Kim Sư Hổ. Hắn tay trái nâng lên, ngân văn Lam Ngân Thảo trong nháy mắt vòng lại. Đồng thời tứ sắc nguyên tố hào quang bắt đầu ở chung quanh thân thể hắn ngưng tụ. Trên bầu trời chậm chậm hạ xuống xích cầu thật không chút để mắt Lam Hiền Vũ. Này nhân loại nhỏ bé bất quá tứ hoàn tu vi mà thôi. Mặc dù đối bốn thuộc tính nguyên tố điều khiển đơn thuần, mà dù sao tu vi quá yếu. Ngày hôm qua tranh tài hắn cũng nhìn, đối Lam Hiền Vũ năng lực trưởng khống là công nhận, nhưng muốn nói thuần túy thực lực, liền cảm thấy hắn kém đến quá xa. Tiểu gia hỏa, nhận thua đi. Động thủ, ta có thể thu lại không được. Xích cầu ngoan lệ nói. Lam Hiền Vũ không có lên tiếng âm thanh, chẳng qua là tầm mắt sáng rực nhìn chăm chú hắn. Hắn dĩ nhiên có thể cảm giác được xích cầu mang cho mình áp lực thật lớn. Vị này đã không phải là bát hoàn hồn đấu la loại kia cấp độ có thể cân nhắc. Chỉ sợ đã có cửu giai phong hào đấu la loại trình độ kia thực lực. Chẳng qua là từ trên trời giáng xuống, cũng không có công kích mình. Cái kia năng lượng cường đại gợn sóng liền chèn ép chính mình có chút không thở nổi. Mong muốn chiến thắng nó chỉ sợ đã rất khó. Thế nhưng Lam Hiền Vũ đại biểu không chỉ là chính mình, càng đại biểu cho học viện Sư Lai Khắc Vinh Quang A. Dù như thế nào, hắn đều không thể không đánh trở ra. Thở sâu, cảm thụ được tự thân huyết mạch nhận lực áp bách bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển. Lam Hiền Vũ trong đôi mắt lập tức chiến ý dâng cao. Tiền bối, xin chỉ giáo. Hắn hét lớn một tiếng, ngay sau đó, chung quanh thân thể tứ sắc hào quang đột nhiên hội tụ, sau đó lăng không đập xuống. Mục tiêu không phải xích cầu, mà là hắn giờ này khắc này dưới chân đại địa. Lập tức, tứ thải vầng sáng hóa thành quang hoàn cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch trương ra. Cái kia vầng sáng những nơi đi qua, nguyên bản không khí nóng bỏng nhiệt độ lập tức giảm xuống, hỏa nguyên tố tan thành mây khói. Nguyên tố Bắc Ly. Đây là tứ đại cơ sở nguyên tố đầy đủ về sau, Lam Hiền Vũ có năng lực đặc thù. Hắn lúc này bình tĩnh vô cùng. Không hề nghi ngờ, xích cầu tại hỏa nguyên tố trưởng khống cùng tầng cấp bên trên xa xa không phải mình có thể sánh được. Một khi hắn thi triển phạm vi công kích, chính mình chỉ sợ gánh vác một vòng đều khó khăn. Cho nên Lam Hiền Vũ muốn không do dự liền dùng ra nguyên tố Bắc Ly, tha rằng vật lộn, cũng không cùng đối phương so đấu nguyên tố lực lượng. Hồn lực cấp độ chênh lệch quá xa. Quả nhiên, nguyên tố Bắc Ly vừa ra, Xích Cầu cũng là sững sờ, hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được chính mình thân thiện như vậy hỏa nguyên tố thế mà trong phút chốc biến mất. Thân thể đều hướng phía dưới một rơi. Đây là nguyên tố Bắc Ly. Dùng tu vi của hắn dĩ nhiên có khả năng trong nháy mắt từ phương xa lại triệu tập tới hỏa nguyên tố, nhưng đó cũng là cần thời gian nhất định. Mà liền thừa dịp thân thể của hắn một rơi công phu. Làm Hiền Vũ động. Mũi chân trên mặt đất một điểm. Nhất tự đấu khải trong nháy mắt phụ thể. Cùng lúc đó, thất thải vầng sáng theo trong ngực dập dờn mà ra. Từng khối bảy màu lân phiến tại đấu khải nội bộ trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Đấu khải cũng bị phủ lên thành bảy màu. Làm Hiền Vũ tay phải khẽ vẫy. Thiên Thánh Liệt Uyên kích trong nháy mắt nhảy vào trong lòng bàn tay, trong miệng chợt quát một tiếng, to lớn đầu rồng vàng óng ngang tàng mà ra. Ngang, sục sôi tiếng long ngâm, khiến cho ở đây vô luận là Liên bang Trung ương Học viện thầy trò vẫn là các hồn thú đều có loại linh hồn run rẩy cảm giác. Nhất là những cái kia võ hồn hoặc là có loài rồng huyết mạch nhân loại, hồn thú, đều có loại toàn thân muốn sụi lơ biến hóa. Xích Cầu thân thể hùng tráng từ trên trời giáng xuống, tầng tầng rơi trên mặt đất. Trong mắt trong nháy mắt toát ra nghi ngờ không thôi chi sắc, mà Lam Hiền Vũ cũng đã nhanh như thiểm điện liền vọt tới trước mặt hắn. Mong muốn chiến thắng Xích Cầu, cái kia cũng chỉ có một biện pháp, bằng vào Thiên Thánh Liệt Uyên kích bỏ qua phòng ngự đặc tính, xuất kỳ bất ý đưa hắn bị thương. Tại thời khắc này, Lam Hiền Vũ tự thân tu vi đã tăng lên tới cực hạn, Thiên Thánh Liệt Uyên kích màu xanh đậm kích thân hơi hơi trở nên có chút trong suốt. Long thần biến trạng thái dưới Lam Hiền Vũ, tu vi đã tăng lên tới cực hạn. Vô luận là ngực bên trong huyết mạch vòng xoáy vẫn là tinh thần chi hải bên trong huyết mạch vòng xoáy tại thời khắc này đều đã đạt đến cao tốc nhất xoay tròn. Thuộc về long thần biến đặc hữu khí tức bành phái mà ra. Trong tay Thiên Thánh Liệt Uyên kích tại Lam Hiền Vũ chung quanh thân thể quanh quẩn tiếng long ngâm bên trong, thẳng đến Xích Cầu làm ngực đâm tới. Mà giờ này khắc này Xích Cầu, trong mắt lại tràn đầy vẻ kinh hãi, lúc trước ngoan lệ cùng mạnh mẽ đúng là không còn sót lại chút gì. Nó chỉ cảm giác mình toàn thân bủn rủn vô lực. Cả người đều có loại toàn thân dã rời cảm giác. Cứ việc trước mặt đối thủ với hắn mà nói là nhỏ yếu như vậy, có thể vào giờ phút này, hắn nhưng căn bản đề không nổi một chút xíu chiến ý. Theo bản năng liền lảo đảo lui lại, hai tay nâng lên, có thể mạnh mẽ hồn lực nhưng căn bản không dám hướng ra phía ngoài phóng thích. Thiên Thánh Liệt Uyên kích càng ngày càng gần, hắn thậm chí cảm nhận được khí tức tử vong, toàn thân kịch liệt run rẩy bên trong, thân thể hùng tráng đột nhiên hướng về sau ngã xuống, cấp tốc biến lớn. Cánh kéo ra, hắn đã hóa thành một đầu thân dài vượt qua 20 mét to lớn xích long. Đầu mọc một sừng, thân thể mới dương ra mở, hai cánh trên mặt đất đập, cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Nhận thua, ta nhận thua. Xích Cầu thanh âm vội vàng thậm chí đang kịch liệt run rẩy lấy. Mà Lam Hiền Vũ Thiên Thánh Liệt Uyên kích, khó khăn lắm đâm đến hắn đuôi rồng vị trí. Nghe xong đối phương nhận thua, Lam Hiền Vũ cũng là sững sờ, trên tay Thiên Thánh Liệt Uyên kích lập tức chậm một nhịp, Xích Cầu đã liều mạng vỗ cánh hướng phương xa rời đi, ôm vào sân bãi trong góc. Toàn trường một mảnh xôn xao. Tình huống như thế nào, còn không có đánh làm sao lại nhận thua. Lúc trước còn khí thế lừng lẫy, phảng phất muốn đem Lam Hiền Vũ xé thành mảnh nhỏ mạnh mẽ hình người hồn thú, thế mà sau một khắc liền nhận thua. Lam Hiền Vũ cầm trong tay Thiên Thánh Liệt Uyên kích lăng không hạ xuống, trong lòng cũng là bay lên cảm giác kỳ dị. Hắn mơ hồ đoán được vì cái gì đối phương sẽ nhận thua, hẳn là chính mình long thần biến bên trên phụ thêm long thần khí tức cho đối phương sinh ra ảnh hưởng. Loài rồng hồn thú, mà lại huyết mạch còn hết sức thuần túy loài rồng hồn thú. Tựa hồ đối với khí tức của mình căn bản không có cái gì sức chống cự, không hướng nổi chiến đấu dục vọng. Lúc này, xa xa Xích Cầu đã quay lại thân hình. Cánh khổng lồ bình giải trên mặt đất, đầu đối này Lam Hiền Vũ phương hướng, mắt rồng bên trong tràn đầy nghi ngờ không thôi chi sắc. Phảng phất là tại xác nhận lấy cái gì. Kim Ni lúc này đã tại Đại Minh bên người đứng lên. Giật mình nhìn xem trong sân tỉnh táo. Nhìn lại một chút bên người chấn định tự nhiên Đại Minh cùng Nhị Minh. Đại ba. Nhị ba ba. Này. Đây là có chuyện gì à? Các ngươi đã sớm biết sẽ là như thế này. Đại Minh khẽ vuốt cằm, chẳng qua là tiến thêm một bước xác nhận một chút. Không sai. Nhị Minh nói, ta liền nói ta không có nhìn lầm, ngươi nhìn kỹ hắn tướng mạo, có phải hay không rất giống. Đại Minh nhẹ gật đầu, đứng dậy, nói, hôm nay luận bàn liền đến nơi đây đi. Liền theo trước ngươi nói phương án xử lý. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Đại ba, ngài vẫn chưa trả lời ta đấy. Kim Ni mắt thấy Đại Minh không để ý tới nàng, lập tức giận đến dậm chân. Đại Minh mỉm cười, đưa tay sờ sờ nàng màu vàng kim tóc hoa, về sau ngươi thì sẽ biết. Hồn thú nhất mạch, có lẽ thật sự có hy vọng. Liền đế thiên kiên trì, có lẽ đều có hy vọng. Ta hiện tại có khả năng khẳng định, đầu kia lão Hắc Long, hoặc là liền là thật tại độ kiếp bên trong chết rồi, chỉ cần không chết, vậy liền khẳng định rơi ở trên người hắn. Cái này hoàn toàn giải thích thông, vì cái gì Bích Cơ cùng Ma Hậu sẽ phụ thuộc vào người. Lam Hiền Vũ cầm trong tay Thiên Thánh Liệt Uyên Kích, nay một trận chiến mặc dù thắng có chút không hiểu thấu, nhưng hắn cũng không có mất đi cảnh giác. Dùng hồn thú lúc trước bài binh bố trận, nhất định có thể nhìn ra chính mình là đúng loài rồng huyết mạch hồn thú có thể sinh ra lực áp bách. Như vậy, trận tiếp theo chỉ cần điều động không phải loài rồng huyết mạch hồn thú, chính mình chỉ sợ cũng rất khó là đối thủ. Hắn hiện tại cẩn thận tiết kiệm lấy long thần biến năng lượng, hy vọng có thể tại vị kế tiếp hồn thú lên sàn về sau lại tiếp tục tranh tài một trận. Đúng lúc này, nhị minh âm thanh vang dội lại vang lên theo, học viện sử lai khắc phá so tài ghi lại, ta phương thừa nhận. Hôm nay luận bàn, dừng ở đây. Kết thúc. Lam Hiền Vũ trong lòng buông lỏng, nhưng cũng là có chút kỳ quái, liền tại như vậy kết thúc rồi à. Bất quá hắn chính mình biết mình tình huống, lại đến một vị 9 vạn năm tu vi hồn thú, chỉ cần không phải long tộc huyết mạch, chính mình tất thua không thể nghi ngờ. Hào không có cơ hội, tự nhiên cũng sẽ không lại kiên trì cái gì. Vội vàng thu hồi Thiên Thánh Liệt Uyên Kích, kết thúc long thần biến, hướng nhị minh phương hướng hơi hơi khom người thăm hỏi. Luận bàn kết thúc, phá kỷ lục. Không hề nghi ngờ, cái này khiến học viện sử lai khắc vinh quang lại đến tầng lầu. Diêm Khải Luân vẻ mặt có chút phức tạp nhìn xem trong sân Lam Hiên Vũ. Hắn bây giờ mới biết, người ta tại cùng hắn một đánh một thời điểm căn bản liền không hề sử dụng toàn lực. Lại còn có dạng này đến tiếp sau thủ đoạn. Thậm chí liền 9 vạn năm tu vi long tộc đều bị uy làm cho sợ hãi. Cuối cùng là năng lực gì hắn không biết, nhưng khẳng định sẽ rất mạnh. Luận bàn kết thúc, Lam Hiền Vũ trở về bổn phương, cùng đồng bạn một vỗ tay một cái tương khánh. Mà đúng lúc này, Nhị Minh tới. Hắn là trực tiếp thoáng hiện đến khu nghỉ ngơi bên này. Nhị Minh tiền bối. Lam Hiền Vũ kho mình hành lễ. Những người khác cũng vội vàng hành lễ. Lam Hiền Vũ lúc trước đã lặng lẽ cùng bọn hắn giới thiệu qua xa trên khán đài Nhị Minh là thân phận gì. Nhị Minh cười ha ha, chúc mừng các ngươi à. Này phủ bụi nhiều năm ghi chép, vẫn là bị các ngươi phá. Lam Hiền Vũ cười khổ nói, đây đều là hồn thú các tiền bối hạ thủ lưu tình, chúng ta mới có thể miễn cưỡng làm được. Bất quá, 2 năm sau nếu như chúng ta còn có thể đại biểu học viện sử lai khắc đến đây, hẳn là liền có cơ hội bằng vào thực lực bản thân thử một chút phá kỷ lục. Còn tới, các ngươi cũng đừng tới. Tới nữa, chỉ sợ Liên bang Trung ương học viện liền muốn bạo động. Đều sẽ không có người nguyện ý nghênh chiến các ngươi đi. Nhị Minh trêu ghẹo một câu. Những người khác thấy vị thần này cấp thú vương đúng là như thế thú vị, cũng không nhịn được buông lỏng mấy phần. Nhị Minh hai mắt híp lại, tầm mắt quét nhìn, cuối cùng rơi vào Nguyên Ân Huy Huy trên thân, vẻ mặt ôn hòa nói, ngươi là Nguyên Ân nhất tộc A. Nguyên Ân Huy Huy sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Nhị Minh nói, rất tốt, ta nghe nói qua ngươi, mụ mụ ngươi là tinh linh tộc công chúa. Đúng thế. Nguyên Ân Huy Huy lần nữa gật đầu. Trong lòng không khỏi có chút kỳ dị, vị này làm sao lại biết mình. Nhị Minh tầm mắt chuyển hướng Tiền Lỗi, ngươi cái kia cật lòng thú vẫn có chút không thành thật. Lần này ngươi cũng lưu lại, ta giúp ngươi dọn dẹp một chút nó, về sau liền đàng hoàng. Mặc dù lúc trước cật long thú tại hồn thú giới nhất lên gió tanh mưa máu, nhưng không thể không nói nó rất mạnh mẽ. Ngươi bây giờ còn chưa có đưa nó mạnh mẽ địa phương hoàn toàn phát huy ra. Cùng Huyền Vũ cùng một chỗ lưu 1 tháng, ta chỉ điểm một chút ngươi. Tiền Lỗi lập tức mừng rỡ, tạ ơn tiền bối. Nhị Minh nói, các ngươi muốn cái gì hồn cốt? Dựa theo quy tắc, phá kỷ lục mỗi tháng 1 trận là có thể thu hoạch được 1 khối chân quý vạn năm hồn cốt. Lam Hiền Vũ nhìn về phía đồng bạn, lộ ra vẻ hỏi thăm. Học viện sử lai khắc cũng có hồn cốt có khả năng hối đoái, nhưng không hề nghi ngờ, học viện mạnh hơn, tại hồn cốt phương diện cũng không có khả năng cùng hồn thú thế giới so sánh a. Đường Vũ Cách nói, Hiền Vũ, vô luận là thân là lớp trưởng vẫn là đội trưởng, ngươi vì mọi người làm đã đầy đủ nhiều. Lần này ngươi cũng không cần từ chối, chọn một thích hợp ngươi hồn cốt đi. Ngươi tăng cường thực lực, đối tất cả mọi người có chỗ tốt. Những người khác dồn dập gật đầu, không có nửa điểm nghi vấn. Lam Hiền Vũ vì toàn lớp, nắm rất nhiều thời gian đặt ở rèn núc bên trên, cho mọi người chế tác đấu khải, lại tất cả đều ký sổ, cũng căn bản không có cái gì tiền lãi có thể nói. Là hắn dẫn theo Tam Thập Tam Thiên Dực từng bước một tiến về phía trước. Thậm chí rất có hy vọng toàn lớp cùng một chỗ hoàn thành đấu thiên giả nhiệm vụ. Thậm chí có ý tưởng trong tương lai cùng đi thi đậu nội viện. Đối với bọn hắn mấy cái liền càng không cần phải nói. Bọn hắn tài nguyên tu luyện, có nhiều ít đều là Lam Hiền Vũ kiếm được sử lai khắc huy chương mua à. Lần này có vạn năm hồn cốt thu hoạch, mọi người ai cũng không ý nghĩ gì, vốn chính là muốn cho Lam Hiền Vũ. Lam Hiền Vũ sững sờ, này không được. Đạt được thắng lợi là chuyện của người khác, sao có thể ta một người cầm lợi ích. Hắn dĩ nhiên cũng hy vọng thu hoạch được hồn cốt. Một khối hồn cốt có thể đối hồn sư tăng lên có thể là tương đương không nhỏ. Sẽ để cho tương ứng vị trí trở nên càng cường đại. Còn có thể thu được một cái ngoài định mức hồn kỹ. Trước mắt tại bọn hắn trong mọi người, chỉ có Lưu Phong có được 1 khối ngân nguyệt lang cánh tay phải xương. những người khác không có bất kỳ cái gì hồn cốt. Cho nên, vô luận là ai, cũng phải cần dạng này một khối hồn cốt. Ta nói chính là mỗi người các ngươi, mỗi người một khối. Nhị Minh cười ha hả nói. Tất cả mọi người là sững sờ, ngược lại mừng rỡ. Lam Hiền Vũ thoáng có chút chần chờ nói, có thể là, quy tắc giống như không phải nói như vậy. Nhị Minh trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ta đặc phê quy tắc, được hay không? Có điều, bọn hắn đều có, ngươi lại là không có. Bởi vì không có thích hợp ngươi hồn cốt. Lam Hiền Vũ sửng sốt một chút, trong lòng lập tức có chút thất vọng. Nhưng này thất vọng cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, vừa nghĩ tới đồng bạn đều có thể thu được một khối hồn cốt. Hắn vẫn là vô cùng vui vẻ. Không sao, ngài đã đối với chúng ta vô cùng ưu đãi. Nhị Minh cười ha ha, ngươi cũng không cần phiền muộn, sở dĩ không có thích hợp ngươi. Là bởi vì trước mắt trong tay chúng ta hồn cốt, cũng không có tư cách trở thành thân thể ngươi một bộ phận. Nhưng ta biết nơi nào có thích hợp ngươi. Không cần phải gấp gáp, có nhiều thứ, nên ngươi liền là của ngươi. Các ngươi học viện Sử Lai Khắc nội viện, có cái chấn viện chi bảo. Đó mới hẳn là thứ thuộc về ngươi. Lam Hiền Vũ nghe rất là tò mò, học viện có cái gì chấn viện chi bảo là thích hợp bản thân. Nhị Minh nói, cái này ngươi không cần phải gấp gáp. Quay đầu ta sẽ đi một chuyến các ngươi học viện, đi nói rõ một chút tình huống. Vật kia, vẫn là chúng ta mang tới. Lúc trước, vốn là hẳn là, được rồi, đây đều là nói sau, để nói sau. Các ngươi trước hết nghĩ nghĩ, chính mình cũng muốn cái gì hồn cốt đi. Lam Hiền Vũ nhìn một chút đều có chút mờ mịt đồng bạn. Đối Nhị Minh nói, Nhị Minh tiền bối, hồn cốt thật sự là quá chân quý. Cho nên kỳ thật chúng ta đều không làm sao tiếp xúc qua. Cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Không biết có thể hay không để cho chúng ta xem trước một chút đều có cái gì hồn cốt, sau đó chúng ta lại tiến hành chọn lựa. Nhị Minh cười ha ha một tiếng, nói, tiểu tử ngươi cũng là thông minh. Được thôi, ngược lại đều đã phá lệ, vậy liền phá lệ đến cùng tốt. Các ngươi đi theo ta. Vừa nói, hắn vung tay lên, một chùm tia sáng màu vàng bao phủ. Trong nháy mắt liền đem mọi người tất cả đều bao phủ ở bên trong, cũng bao quát Tiếu Khải ở trong đó. Quang mang lóe lên, chung quanh tia sáng lập tức tối xuống dưới. Đường Vũ Cách cơ hồ là thốt ra, nói, độn thổ. Độn thổ chính là ngũ hành độn pháp một trong, nàng dĩ nhiên cũng đã biết, nhưng muốn nói dẫn người độn thổ, nàng hiện tại còn hoàn toàn làm không được, chớ nói chi là một thoáng mang nhiều người như vậy. Nhưng xem Nhị Minh dáng vẻ, lại là cử trọng nhược khinh, căn bản là không có phí khí lực gì giống như. Thần cấp thật mạnh mẽ như thế sao? Nhị Minh nhìn về phía hai con ngươi lóe sáng Đường Vũ Cách, nói, ngươi hẳn là Đồng Vũ một mạch kia à. Nắm ngũ hành kỳ lần tu luyện tới loại trình độ này, không cho ngươi lão tổ tông mất mặt. Tiền Lỗi đụng một cái bên người Nguyên Ân Huy Huy, thấp giọng nói, xem, tiền bối khen ngươi tỉ, cũng không có khen ngươi. Hắc hắc, Nguyên Ân Huy Huy lườm hắn một cái, không có lên tiếng tiếng. Nhưng câu nói này Nhị Minh lại là nghe được, hơi kinh ngạc nhìn về phía Đường Vũ Cách cùng Nguyên Ân Huy Huy nói, các ngươi là tỷ đệ, chị em ruột. Vấn đề này nếu như là người khác hỏi, Đường Vũ Cách khẳng định là sẽ không trả lời, này vẫn luôn là trong nội tâm nàng đau nhức. Có thể Nhị Minh nối bọn hắn thiện ý 10 phần, lại là không biết sống bao nhiêu năm thần cấp thú vương, cũng không dễ không trả lời, chỉ có thể là lời ít mà ý nhiều mà nói, cùng cha khác mẹ. Nhị Minh lông mày cau lại, trong miệng lẩm bẩm, cùng cha khác mẹ, giống như có chút không đúng. Nguyên Ân Huy Huy ở thời điểm này đột nhiên mở miệng, Nhị Minh tiền bối, ngài cảm thấy ta thích hợp cái gì hồn cốt à? Nhị Minh nhìn về phía hắn, nhìn xem Nguyên Ân Huy Huy sáng ngời hai con người. Trong lúc nhất thời có chút buồn bực, nhưng cũng không có liền vừa rồi vấn đề kia tiếp tục hỏi tiếp. Mỗi người các ngươi am hiểu cũng khác nhau, tại hồn cốt phương diện, cũng phải cùng năng lực của mình sánh cùng xứng. Mà lại, hồn cốt đối với hồn sư tới nói, đương nhiên là hoàn chỉnh một bộ tốt nhất. Cái kia có thể cực lớn tăng cường tự thân các ngươi thực lực, nhất là gia tăng cường độ thân thể. Có nhiều thứ các ngươi khả năng còn không có học qua, đến Sử Lai Khắc nội viện sẽ học tập đến. Nhân loại mong muốn tu luyện thành thần cũng không phải dễ dàng như vậy, đầu tiên phải giải quyết vấn đề chính là thân thể gánh chịu năng lực. Đơn giản tới nói, các ngươi hiện tại thân thể tựa như là một cái chén có thể thịnh nước là có hạn, vượt qua liền sẽ tràn ra, vô phương bảo tồn. Nếu như cái chén là bịt kín, thậm chí có khả năng sẽ đem cái chén no bạo. Cho nên, các ngươi liền cần nhường cái chén này biến lớn, biến thành một cái chén lớn, thậm chí là càng lớn, biến thành một cái nồi. Ta này miêu tả mặc dù thô tục một chút, nhưng đại khái ý tứ chính là như vậy. Mà hồn cốt dung nhập, không chỉ là tăng cường các ngươi xương cốt lực lượng, càng là đối với sở thuộc khu vực hết thảy đều sẽ có tăng cường. Bao quát kinh mạch, cơ bắp, xương cốt các loại. Cho nên, có được hồn cốt, là đúng thân thể toàn phương vị tăng lên, cũng thì tương đương với là tại tăng lớn các ngươi cái cốc kia. mà lục đại cơ sở hồn cốt đầy đủ tình huống dưới, sẽ còn lệnh thân thể sinh ra một lần chất biến, có một lần bay vọt về chất. Không phải nói chỗ có thần cấp cường giả đều cần có nguyên bộ hồn cốt, nhưng có nguyên bộ hồn cốt hồn sư, mong muốn đột phá đến thần cấp cấp độ lại muốn dễ dàng hơn nhiều. Rõ chưa? Nghe Nhị Minh Kiểu nói này, chúng người mới ý thức được hồn cốt tầm quan trọng, dồn dập gật đầu. Nhất là Lưu Phong. Hắn là có được một khối hồn cốt. Chính mình biết mình tình huống. Cánh tay phải của hắn. Đúng là toàn thân có sức mạnh nhất cũng là kiên cố nhất địa phương. Này không thể nghi ngờ đều là khối kia Ngân Nguyệt Lang cánh tay phải xương mang tới chỗ tốt. Tại lựa chọn hồn cốt thời điểm, không có khả năng đều là một loại hồn thú sản xuất. Bởi vì khác biệt hồn thú xảy ra sinh ra hồn cốt cũng không giống nhau. Mà hồn thú sản xuất hồn cốt xác suất chỉ có 1/10, tu vi 10 vạn năm trở lên hồn thú mới là nhất định xuất hồn xương. Đổi trước kia, nhân loại các ngươi mong muốn thu hoạch được hồn cốt, nhất định phải săn giết chúng ta hồn thú mới có thể thu được lấy. Cái kia cũng là loài người cùng hồn thú ở giữa quan hệ tối vi đối lập giai đoạn. Lúc đầu thời điểm, nhân loại các ngươi căn bản không phải đối thủ của chúng ta, thậm chí là chúng ta hồn thú thức ăn một trong. Có thể sau này các ngươi phát minh hồn đạo khí, liền bắt đầu dần dần cường đại lên. Nói đến đây, Nhị Minh cảm thán nói, trí tuệ của nhân loại mới là các ngươi lớn nhất vũ khí a. Lại sau này, chúng ta hồn thú bị nhân loại các ngươi vượt quá giới hạn săn giết, đã đến gần như diệt sạch trình độ, còn sót lại hồn thú đối với các ngươi triển khai một trận có tính đột phá trả thù. Còn kém chút thành công. Cái kia một đời đường môn chi chủ, đồng thời cũng là học viện Sử Lai Khắc Hải thần các chủ, cuối cùng cứu vãn nhân loại các ngươi, nhưng hắn là có đại trí tuệ. Mới định ra nhân loại cùng chúng ta hồn thú chung sống hòa bình nguyên tắc. Mới có sau này nhân loại các ngươi cho chúng ta này mảnh sinh tồn chỗ sự tình. Đi qua này vạn năm qua diễn hóa, chúng ta lẫn nhau quan hệ trong đó mới hòa hoãn xuống tới. Nhị Minh tuổi thọ kéo dài, hắn nói tới này chút, không thể nghi ngờ đều là hắn đã từng chứng kiến qua lịch sử. Nghe Lam Hiên Vũ đám người phảng phất đều bị mang về tới một cái kia cái ầm ầm sóng dậy đại thời đại bên trong. Hồn cốt cùng hồn hoàn khác biệt, không lại bởi vì hồn sư tử vong mà mất đi, mà là sẽ lưu giữ lại. Chỉ cần không thể phá hư, liền sẽ một mực bảo tồn. Cho nên, tồn thế hồn cốt kỳ thật số lượng không ít. Chỉ bất quá đều tập trung ở thế lực lớn trong tay. Chúng ta cũng thu hồi rất nhiều. Các ngươi đang chọn tuyển hồn cốt thời điểm, nếu như là lần đầu tiên có được hồn cốt, nhất định phải suy nghĩ kỹ muốn một loại nào. Bởi vì cuối cùng toàn thân hồn cốt dung hợp thời điểm, đồng loại hồn cốt dung hợp sẽ thuận lợi nhất, mà lại hiệu quả cũng là tốt nhất. Dĩ nhiên, trừ phi là các ngươi có thể thu hoạch được một chút siêu cấp hồn cốt. Cái kia cũng không sao. Một khối đỉnh cấp hồn cốt, có thể làm cho mặt khác hồn cốt hướng nó dung hợp. Liền không tồn tại chủng loại khác biệt. Cụ thể lựa chọn thế nào, vẫn là muốn xem chính các ngươi, bằng kinh nghiệm của mình. Cũng bằng các ngươi đối với hồn cốt cảm giác. Cũng không là càng cường đại lại càng tốt, thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Cho nên, tuyển hồn cốt thời điểm, cũng không cần lòng tham nha. Ta lần này đã đối với các ngươi phá lệ, nhưng đối với các ngươi cởi mở cũng chỉ có vạn năm cấp độ hồn cốt. Đến, trong lúc nói chuyện, cảnh vật đột nhiên xuất hiện. Bọn hắn tựa như là theo lòng đất chui ra ngoài giống như. Phía ngoài tia sáng vẫn như cũ có chút tối tăm, làm chung quanh bảo vệ bọn hắn tia sáng màu vàng tan biến lúc, mọi người mới phát hiện, bọn hắn lúc này đã tại một tòa trong sơn động. Này tòa hang động tựa hồ rất lớn, động quật nội bộ trên vách đá, có từng điểm huỳnh quang chiếu sáng nơi này. Mặc dù tối tăm, nhưng đại thể cũng có thể thấy rõ. Nhị Minh cười nói, đây coi như là chúng ta hang bảo tàng. Nhân loại khách nhân có thể tới nơi này có thể là không nhiều. Ta đại biểu Sâm La nhất mạch, hoan nghênh các người. Tạ ơn Nhị Minh tiền bối. Mọi người đuổi về bộn cung kính nói. Nhị Minh vung tay lên, đi theo ta. Hắn sở dĩ quyết định phá lệ cho Lam Hiên Vũ bọn hắn mỗi người một khối hồn cốt, không chỉ là bởi vì Lam Hiên Vũ quan hệ, cũng bởi vì những người trẻ tuổi này biểu hiện. Bọn hắn triển hiện ra, không chỉ là thực lực đơn giản như vậy, càng quan trọng hơn là thiên phú và tiềm năng. Giống bọn hắn dạng này người trẻ tuổi, chỉ cần không chết yểu, tương lai nhất định là có lớn tiền đồ. Hồn thú nhất mạch mặc dù bây giờ cùng chính phủ liên bang tính là chung sống hòa bình, nhưng hồn thú dù sao cũng là hồn thú, cuối cùng không phải nhân loại bên trong một phần tử. Giao hảo chưa tới trong nhân loại đại năng, đối với hồn thú nhất mạch tới nói tự nhiên là cần. Cho nên Nhị Minh tại thương lượng với Đại Minh về sau mới có quyết định như vậy. Hồn cốt đối với nhân loại hồn sư tới nói đương nhiên là vô cùng chân quý, nhưng đối với chúng nó tới nói, lại chẳng qua là hồn thú nhất mạch tài sản mà thôi. Nhị Minh nhanh chân đi vào bên trong. Nơi này rõ ràng là chưa đi qua đảo bới tự nhiên quang cảnh. Lam Hiền Vũ có thể cảm giác được. Chung quanh trên vách động những cái kia huỳnh quang. Là thuộc về kim loại sáng bóng. Là một chút đặc thù kim loại hiếm phát ra huỳnh quang. Hắn là đoán tạo sư, đối với kim loại rất tinh tường. Như thế một cái hang động, kim loại hiếm nồng độ còn rất cao. này phải có bao nhiêu ít tồn lượng à. Khó trách liên bang đem nơi này xem như trọng yếu tài nguyên dự trữ. Nếu là thật khai thác lời, chỉ sợ Sâm La Tinh có thể sản xuất kim loại hiếm sẽ là con số thiên văn. Xuyên qua một đầu tự nhiên đường hành lang, qua một mảnh thạch nhũ. Phía trước lập tức có hồn lực gợn sóng xuất hiện. Quẹo qua một cái cua quẹo, Lam Hiên Vũ hô hấp của bọn hắn liền bắt đầu trở nên dồn dập lên. Tại từng khối tự nhiên trên tảng đá, trưng bày từng cái tản ra huỳnh quang xương cốt. Này chút xương cốt hoặc nhiều hoặc ít đều tản ra nhu hòa vầng sáng, có mãnh liệt một chút, có nhu hòa một chút. Những cái kia hồn lực gợn sóng, chính là từ này chút xương cốt bên trên phát ra. Tiếu Khải đi theo các học sinh bên người, trong lòng cũng là không khỏi âm thầm tán thưởng. Hắn là mơ hồ có thể hiểu rõ hồn thú nhất mạch vì sao lại đối những người tuổi trẻ này lau mắt mà nhìn. Lần này luận bàn cùng đấu thú bên trong, Lam Hiên Vũ biểu hiện của bọn hắn thật sự là quá mắt sáng. Liền hắn cái này giáo viên chủ nhiệm đều có loại khó có thể tin cảm giác. Những hài tử này tốc độ phát triển so hắn tưởng tượng bên trong càng nhanh hơn nhiều. Học viện Sử Lai Khắc Ngoại Viện, ba vị trí đầu cái năm học, lão sư đưa đến tác dụng còn là rất lớn, truyền thụ tri thức, chỉ bảo tu luyện. Nhưng theo bắt đầu đấu thiên giả nhiệm vụ về sau, các học viên càng nhiều đều là dựa vào chính mình, theo dựa vào thực lực của chính mình tới nỗ lực tăng lên. Chờ đến năm lớp 6 lúc tốt nghiệp, mọi người khoảng cách cũng sẽ tùy theo kéo ra, chỉ có ưu tú nhất cái kia bộ phận mới có thi đậu nội viện tư cách. Mà Lam Hiên Vũ bọn hắn 7 người hiện tại chỗ cho thấy năng lực, cơ hồ đều có thi vào nội viện cơ hội. Tại trong mọi người, khả năng cũng chỉ có Lưu Phong hơi có vẻ hơi yếu một chút. Nhưng đây cũng là cùng Lam Hiên Vũ bọn hắn so sánh. Luận thực lực, ý chí chiến đấu, Lưu Phong cũng là cực kỳ ưu tú. Nhị Minh cũng không có dừng lại, mang theo bọn hắn tiếp tục đi vào trong. Mọi người tại xem hoa mắt thần mê đồng thời, cũng có thể cảm giác được. Vừa mới những cái kia hồn cốt, hồn lực gợn sóng đều không phải là đặc biệt mãnh liệt. Nói như vậy, tu vi càng thấp hồn thú sản xuất hồn cốt xác suất cũng là càng thấp, cho nên cũng không phải nói tu luyện niên hạn càng cao hồn thú, hồn cốt số lượng càng ít. 100 năm hồn cốt ngược lại là ít nhất, 10 năm căn bản lại không tồn tại. Đối lập tới thu, ngàn năm cùng vạn năm ngược lại muốn so 100 năm càng nhiều hơn một chút. Còn 10 vạn năm, vậy dĩ nhiên là càng ngày càng ít. Nhị Minh vừa đi vừa hướng bọn hắn giới thiệu có quan hệ với hồn cốt tri thức, hồn cốt tự nhiên là tu luyện niên hạn càng cao, uy lực càng lớn. Nhưng cũng có một chút trường hợp đặc biệt. Ví như có một ít trưởng thành tính hồn cốt, còn có ngoại phụ hồn cốt. Đây đều là 10 phần hiếm thấy, nhưng uy lực cũng là cực lớn. Chỉ bất quá trưởng thành tính hồn cốt bình thường chỉ có một lần trưởng thành cơ hội, một khi ký chủ tử vong, năng lực của nó cũng là bất biến. Có rất ít có thể 2 lần trưởng thành hồn cốt. Còn ngoại phụ hồn cốt, cái kia tại chúng ta nơi này cũng là 10 phần quý giá. 10 vạn năm hồn cốt quá ít, vạn năm hồn cốt là hồn cốt chủ lưu. Nếu như các ngươi không chờ đợi lấy tương lai có thu hoạch được 10 vạn năm hồn cốt khả năng, ta ngược lại thật ra kiến nghị các ngươi tại lựa chọn thời điểm, nhiều suy tính một chút thân thể cốt. Thân thể cốt là 6 khối hồn cốt bên trong kết nối người, cũng là hạch tâm. Một khối tốt thân thể cốt, cơ hồ có khả năng quyết định tương lai các ngươi dung hợp hồn cốt hướng đi. Càng quan trọng hơn là, thân thể cốt là tại thân thể bên trong, ảnh hưởng diện tích lớn nhất, đối hết thảy nội tạng đều có rất tốt tưới nhuần cùng tăng lên tác dụng. Cho nên, cho dù là chỉ có dung hợp này một khối hồn cốt cơ hội, đối thân thể của các ngươi tố chất tăng lên, thân thể cốt cũng là lớn nhất. Nhị Minh này chút chỉ bảo không thể nghi ngờ đều là phi thường quý giá. Tại hồn cốt bên trong, giá trị cao nhất liền là thân thể cốt cùng xương đầu. Đối với những cái kia tinh thần lực nhu cầu càng cao hồn sư tới nói, xương đầu là trọng yếu nhất, mà đối với cũng không quá ỷ lại tại tinh thần lực hồn sư tới nói, thân thể cốt liền là trọng yếu nhất. Ngươi cần một cái đầu lâu. Nhị Minh chỉ tiền lỗi. Tinh thần lực của ngươi nhất định phải bảo trì đủ mạnh, dạng này mới có thể hoàn toàn khống chế ngươi dung hợp cật long thú, mà lại có xương đầu bảo hộ, cảm xúc bên trên cũng là không dễ dàng bị cật long thú bạo ngược ảnh hưởng. Tạ ơn tiền bối chỉ bảo. Tiền lỗi đổi bề bộn cung kính nói, trong mắt tràn đầy vui mừng. Đối với bọn hắn tới nói, hôm nay tới đây Sâm La Tinh thật sự là thu hoạch to lớn, không chỉ là hoàn thành đấu thiên giả nhiệm vụ, học viện có ban thưởng, không nghĩ tới còn có thể thu được mỗi người một khối hồn cốt. Chuyện này đối với bọn hắn thực lực tổng hợp, tương lai, đều có trợ giúp tương đối lớn. Nhất là 2 năm sau kiểm tra nội viện. Nhiều một khối hồn cốt, ít nhất có thể tăng lên 10% tỷ lệ. Càng đi hang động chỗ sâu đi, chung quanh hồn cốt năng lượng ba động cũng là trở nên càng mạnh. Tất cả mọi người cảm thấy con mắt có chút không đủ dùng. Bốn phía nhìn xem, đều có loại thèm nhỏ dãi cảm giác. Cuối cùng, Nhị Minh dừng bước, chỉ hướng về phía trước, nói, bắt đầu từ nơi này. Lại tiến vào trong liền đều là vạn năm hồn cốt. 10 vạn năm hồn cốt cũng không ở nơi này, cho nên, Các ngươi tại đây bên trong có khả năng tùy ý tiến hành chọn lựa. Cụ thể chọn lựa muốn các ngươi tiến hành, ta sẽ không can thiệp. Một người một khối. Tiếu Khải hết sức tức thời đứng ở một bên, trong lòng thật sự là hâm mộ học sinh của mình. Hắn cho tới bây giờ, cũng chỉ có một khối hồn cốt, vẫn là ở trong học viện hối đoái. Hao tốn hàng loạt huy chương. Lúc ấy hối đoái xong đơn giản liền biến thành nghèo rất mồng tơi. Cho dù là làm phúc lợi, theo trong học viện hối đoái hồn cốt cũng là cực kỳ đắt đỏ. Lam Hiền Vũ nhìn xem nhiều như vậy hồn cốt, thật là có chút trông mà thèm. Nhưng Nhị Minh nếu nói nơi này hồn cốt đều không thích hợp bản thân, hắn cũng không dễ nói thêm cái gì. Nhị Minh khiến người khác đi chọn lựa hồn cốt, lại lôi kéo Lam Hiền Vũ đi đến một bên. Vung tay lên, hắn liền ngăn cách ngoại giới hết thảy thanh âm, hướng Lam Hiền Vũ hỏi, Thú Thần Đế Thiên, ngươi có biết hay không? Lam Hiền Vũ giật mình, đối với vấn đề này, hắn thật không biết trả lời như thế nào. Nhị Minh đối với hắn thân dày, hắn là cảm giác vô cùng rõ ràng. Có thể là, theo hắn biết, Sâm La Tinh nhất mạch hồn thú cùng Tinh Linh Tinh nhất mạch hồn thú, cũng không là như vậy hài hòa a. Hắn lại không muốn lừa gạt Nhị Minh, trong lúc nhất thời, đúng là có chút không biết nên trả lời như thế nào. Nhị Minh xem nét mặt của hắn, liền hiểu rõ chính mình cùng đại ca đoán 89/10. Đế Thiên tên kia khẳng định không có chân chính tử vong, hẳn là cùng Lam Hiền Vũ có quan hệ gì. Bọn hắn có thể cảm nhận được Lam Hiền Vũ huyết mạch, Đế Thiên thân là hồn thú bên trong tối cường long tộc, lại làm sao có thể không cảm giác được đâu. Được rồi, ngươi cũng không cần trả lời ta, không cần khó xử. Ta kỳ thật phải nói cho ngươi sự tình, Đế Thiên đối ngươi, sẽ chỉ có trợ giúp, không có chỗ hại. Vô luận hắn là thế nào cùng ngươi đạt thành hiệp nghị, ngươi yên tâm cùng hắn hợp tác chính là. Nếu như hắn làm ngươi hồn linh, cũng là hết sức có tư cách. Bất quá muốn ngươi tu vi đủ mạnh mới có thể dung hợp đi. Đại Tinh Tinh, ngươi không cần bộ hắn. Thầm thầm thở dài một tiếng vang lên, Lam Hiền Vũ trên thân vang lên một thanh âm. Lam Hiền Vũ chỉ cảm thấy tinh thần chi hải lật qua lật lại. Lúc trước cho dù là tại đối mặt Lâm Mạch Hoa có khả năng mang tới nguy hiểm lúc, mặc cho hắn làm sao kêu gọi đều không có thức tỉnh qua Thú Thần Đế Thiên. Lại vào lúc này đã tỉnh lại. Quả là thế. Ngươi cái tên này không chết. Nhị Minh nhìn xem Lam Hiền Vũ, khóe môi vểnh lên. Đế Thiên tức giận, luận tuổi tác, ta so ngươi cùng Đại Minh lớn hơn một chút, ngươi liền không lễ phép như vậy cùng tiền bối nói chuyện sao? Nhị Minh thản nhiên nói, có chí không tại lớn tuổi. Rốt nát không sống trăm tuổi. Ai bảo ngươi tại trọng yếu thời điểm không có lựa chọn chính xác đâu. Đế Thiên cười khổ nói, các ngươi là vận khí tốt, lúc trước đụng phải Đường Tam. Huống chi, chúng ta Long tộc là không giống nhau. Chúng ta Long tộc có thuộc tại sự kiêu ngạo của chính mình. Nhị Minh khinh thường hư một tiếng, kiêu ngạo cái gì, nay còn không phải muốn làm hồn linh rồi. Đế Thiên thản nhiên nói, cũng không phải là hồn linh. Ta cũng vĩnh viễn sẽ không trở thành hồn linh. Cho dù là thiếu chủ nơi này, ta cũng sẽ không. Trên thực tế, ta cũng không có tư cách trở thành thiếu chủ hồn linh. Trên thế giới này, không có bất kỳ cái gì hồn thú có tư cách này. Ngươi không phải hồn linh. Vậy ngươi này là thế nào tồn tại? Nhị Minh lập tức tò mò. Chung quanh tia sáng đột nhiên trở tối xuống dưới. Ngăn cách phía ngoài chỗ có tia sáng. Sau một khắc, một đạo hào quang màu vàng sậm theo Lam Hiền Vũ chỗ trán chui ra. Rơi vào Nhị Minh trước mặt. Có thể không phải là Thú Thần Đế Thiên. Đế Thiên chuyển hướng Lam Hiền Vũ, cúi người hành lễ, nói, thiếu chủ, cho ta cùng này Đại Tinh Tinh đơn độc phiếm vài câu. Nói xong, cũng không đợi Lam Hiền Vũ đáp lại, vung tay lên, hắn cùng Nhị Minh nói chuyện với nhau thanh âm liền bị ngăn cách. Lam Hiền Vũ cũng chỉ có thể mơ hồ thấy hai người thân ảnh, không biết bọn hắn đang nói cái gì. Trọn vẹn sau mười mấy phút, màn sáng mới tan biến. Lam Hiền Vũ phát hiện, Nhị Minh nhìn xem Thú Thần Đế Thiên ánh mắt có chút phức tạp, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Đế Thiên lần nữa hướng Lam Hiền Vũ kho mình hành lễ. Sau đó hóa thành một đạo hào quang màu vàng sậm. Một lần nữa dung nhập vào hắn tinh thần chi hải bên trong biến mất không còn tăm tích. Tựa hồ là lại ngủ say. Đối mặt một màn này, Lam Hiền Vũ cũng rất là bất đắc dĩ. Vị này thú thần ngoại trừ ban đầu lệnh tinh thần lực của hắn tăng lên rất nhiều bên ngoài. Cũng không có lại mang cho hắn những chỗ tốt khác. Thẳng thắn nói, quả thực là có chút không đáng tin cậy đó a. Nhị Minh thở dài một tiếng, cái tên này, sống lâu như vậy. Lại còn có thể nghĩ rõ ràng như vậy. Không thể không cho hắn dựng thẳng cái ngón tay cái A. Bội phục, bội phục. Lam Hiền Vũ sững sờ. Vừa mới thú thần mới xuất hiện thời điểm, tựa hồ cùng Nhị Minh còn có chút không hợp nhau. Làm sao như thế một hồi, Nhị Minh thái độ đối với hắn đều phát sinh chuyển biến. Cũng không biết vừa mới là chuyện gì xảy ra. Nhị Minh nói, ngươi cũng không cần nghi hoặc, có một số việc là ngươi bây giờ còn không thể biết. Đến thời điểm, ngươi tự nhiên thì sẽ biết. Còn ngươi hồn cốt. Chờ ngươi đột phá ngũ hoàn đi. Đột phá ngũ hoàn về sau, dung hợp hẳn là liền vấn đề không lớn. Ngươi đột phá thời điểm, liền đến chỗ của ta, có băng hỏa lưỡng nghi nhãn thủ hộ, đột phá sẽ dễ dàng một chút. Đến lúc đó, lại nói hồn cốt sự tình. Ngươi cũng không cần gấp, vừa mới đế thiên lời ngươi cũng nghe đến, dùng huyết mạch của ngươi, thậm chí không có hồn thú có tư cách có thể trở thành ngươi hồn linh. Tại hồn cốt phương diện này cũng là như thế. Bằng không mà nói, coi như là cho ngươi phối tề một bộ hồn cốt, cũng là rất dễ dàng. Ta hiểu rõ, đã hết sức cảm tạ ngài. Lam Hiền Vũ cung kính nói, hắn là người thông minh. Theo thụ lão, Lâm Mạch Hoa, Uông Thiên Vũ, cùng với trước mặt vị này nhị minh tiền bối, lại thêm thú thần đế thiên cùng lúc trước những cái kia hồn thú thái độ đối với hắn, hắn cũng có thể cảm giác được chính mình tựa hồ cùng bình thường hồn sư là không giống nhau. Mà hết thảy này, hẳn là đều cùng mình cái kia hư hư thực thực là Kim Ngân Long Vương huyết mạch song sinh Lam Ngân Thảo võ hồn có quan hệ. Hắn chuẩn bị đợi đến hạ cái ngày nghỉ muốn về nhà hỏi một chút mụ mụ, mình tại ra đời thời điểm có phải hay không gặp cái gì. Võ hồn phương diện, ngoại trừ mẫu thân chính là thủy thuộc tính võ hồn cùng hắn ban đầu trưởng khống Ngân Văn Lam Ngân Thảo lúc thủy thuộc tính nhất trí bên ngoài, tựa hồ cùng phụ mẫu võ hồn cũng không giống nhau. Có quan hệ với võ hồn tri thức, Lam Hiền Vũ cũng học được rất nhiều, muốn nói hắn võ hồn là biến dị võ hồn đi. Này biến dị tựa hồ cũng có chút quá lợi hại một chút. Nhưng muốn nói không phải biến dị võ hồn đi, vậy mình võ hồn là như thế nào truyền thừa mà đến đâu? Này một mực là trong lòng của hắn lớn nhất nghi vấn. Chờ về nhà lần này, nhất định phải thật tốt hỏi một chút mẫu thân. Chính mình này võ hồn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn một chút có cái gì cách đời di chuyển loại hình. Đúng lúc này, Lưu Phong đã cái thứ nhất trở về. Trong tay hắn, còn cầm lấy một khối hồn cốt. Vượt quá Lam Hiền Vũ dự kiến chính là Lưu Phong trong tay hồn cốt cũng không là chân quý nhất thân thể cốt, cũng không phải xương đầu. Nhìn qua giống như là một khối chân xương cốt. Kẻ điên, ngươi chọn xương đùi. Lam Hiền Vũ nghi ngờ hỏi. Lưu Phong nhẹ gật đầu, nói, khối này xương đùi là thuộc tính không gian, sinh ra tại Kinh Cực Long. Lam Hiền Vũ giật mình nói, là nó mang ngươi tìm. Cái này nó, dĩ nhiên chính là Lưu Phong hồn linh. Lưu Phong gật đầu, nói, ta lúc đầu cũng nghĩ tìm thân thể cốt. Nhưng sau này tưởng tượng, 2 năm sau chúng ta liền muốn kiểm tra nội viện. Ta là hệ mẫn công hồn sư, với ta mà nói, tốc độ mới là trọng yếu nhất. Mong muốn thi vào nội viện, ta liền phải nhanh hơn một chút. Xương đùi đối với tốc độ tăng lên là nhất rõ ràng. Mà khối này hồn cốt cùng ta hồn linh phù hợp. Ta khối thứ nhất hồn cốt mặc dù là Ngân Nguyệt Lang, nhưng sói loại hồn cốt yếu một chút. Phía sau hồn cốt ta vẫn là đều nghĩ hướng phía loài rồng dựa vào. Dù sao ta võ hồn cũng có loài rồng thuộc tính. Hẳn là sẽ càng tốt hơn một chút. Đây cũng là ta hồn linh cho đề nghị của ta. Tuyển không sai. Ta bắt đầu có chút đau lòng. Nhị Minh cười ha hả nói. Kinh Cực Long tại hồn thú bên trong là hiếm thấy thuộc tính không gian. Không hề nghi ngờ. Khối này Kinh Cực Long chân trái xương nhất định là có thuộc tính không gian năng lực. Càng quan trọng hơn là, Lưu Phong bản thân liền có Kinh Cực Long làm hồn linh. Tại như thế nào sử dụng hồn cốt kỹ năng phương diện, nhất định sẽ càng thêm xuất sắc. Đúng là hết sức thích hợp hắn. Đến mức lúc trước Ngân Nguyệt Lang cánh tay phải, xương, tương lai cũng không phải là không thể cân nhắc lấy ra. Hiện tại hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển, dung nhập trong cơ thể hồn cốt, ngoại trừ thân thể cốt cùng xương đầu không có cách nào bên ngoài, tứ chi hồn cốt vẫn có thể lấy ra. Chỉ bất quá hết sức phiền toái chính là, hơn nữa còn có khả năng tạo thành tổn thương. Tại không có thích hợp thay thế trước đó, Lưu Phong hiển nhiên là sẽ không lựa chọn bỏ đi. Tiền bối, ta có khả năng tại đây bên trong dung hợp sao? Dùng Lưu Phong đối lập trầm ổn tính cách, lúc này đều có chút không thể chờ đợi. Dung hợp đi. Nhị Minh nhẹ gật đầu. Tiếu Khải lúc này đã đi tới Lưu Phong bên người, dùng ánh mắt ra hiệu hắn ngay ở chỗ này. Hắn là Lưu Phong lão sư, nhìn xem học sinh của mình tuyển một khối tốt như vậy hồn cốt. Hắn là phát ra từ nội tâm cao hứng. Tự nhiên là muốn đích thân làm Lưu Phong hộ pháp. Lưu Phong khoanh chân ngồi dưới đất, trước điều chỉnh một thoáng tự thân trạng thái. Sau đó mới chậm rãi đem khối kia chân trái xương đặt ở chân trái của mình lên. Hồn lực vận chuyển, một đạo màu bạc bóng mờ theo sau lưng của hắn nổi lên, chính là hồn linh Kinh Cực Long. Kinh Cực Long cũng duỗi ra chân trái của mình, lóe lên ánh bạc, khối kia Kinh Cực Long chân trái xương lập tức dung nhập vào Lưu Phong chân trái bên trong. Trong chốc lát, Lưu Phong toàn thân ánh bạc đại phóng, cả người đều tại không gian ba động bên trong run rẩy. Thân thể của hắn bắt đầu khẽ run rẩy, nhất là chân trái, run run lợi hại. Lam Hiền Vũ hiểu rõ vì cái gì Lưu Phong lựa chọn là chân trái xương, thân là hệ mẫn công chiến hồn sư, chân trái là hắn phát lực chân. Hắn không có khả năng kéo dài một mực sử dụng di chuyển tức thời, dùng hắn tu vi hiện tại còn làm không được, cho nên khởi động cái kia một thoáng tốc độ liền đối với hắn rất là trọng yếu. Có được chân trái hồn cốt, không thể nghi ngờ sẽ ở phương diện này thật to tăng cường Lưu Phong năng lực. Trước không nói hồn cốt phụ thêm hồn kỹ, thế nhưng hồn cốt đối với toàn thể xương cốt, cơ bắp, kinh mạch tăng lên, thích ứng sau một khoảng thời gian, liền có thể khiến cho hắn tại phương diện tốc độ tiến thêm một bước. Đây đối với Lưu Phong tới nói, tuyệt đối là cái lựa chọn sáng suốt. Có thể thấy, Lưu Phong tại dưới quần cơ bắp không ngừng run run, rung động, thậm chí còn thỉnh thoảng xuất hiện sóng nước dập dờn trạng thái. Nhưng Lưu Phong trên mặt biểu lộ thủy chung không có thay đổi gì, vững vàng ngồi ở chỗ đó, vận chuyển tự thân hồn lực, hấp thu hồn cốt mang tới năng lượng. Hấp thu một khối vạn năm hồn cốt cũng không phải thư thái như vậy, vậy liền giống như là nắm chính mình xương cốt mổ ra, lại bên trong nhét vào một ít gì đó cảm giác. Trừ phi là loại kia thiên sinh liền hoàn mỹ phù hợp hồn cốt, dung hợp được mới có thể thống khổ nhỏ một chút. Lưu Phong nếu như không phải lúc trước có được kinh cực long hồn linh, mong muốn dung hợp khối này phẩm chất cực cao xương đùi, chỗ phải chịu thống khổ sẽ còn lớn hơn. Nhưng hiện tại xem ra, tình huống của hắn vẫn là có thể. Toàn bộ quá trình dung hợp bảo trì ổn định trạng thái. Dĩ nhiên, cái này cũng cùng hắn tự thân sức thừa nhận có quan hệ rất lớn. Chính hắn thân thể năng lực chịu đựng vượt xa người thường, là người bình thường chỗ không cách nào so sánh. Ngay tại Lưu Phong bên này hồn cốt còn không có hấp thu xong tất trước đó, lại hồi trở lại tới một cái. Lần này trở về chính là Nguyên Ân Huy Huy, Nguyên Ân Huy Huy hào hứng chạy trở về, trong tay cầm một khối màu xanh nhạt hồn cốt.